Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3240, chương 3219. Quay về Thiên Nhân Thần Vực, Lãnh Ma Cung, Nghị Sự Đại Điện, Vạn Quốc Quỳnh mấy người ngồi xuống. Bọn hắn liền bắt đầu thương nghị sự tình, nhìn xem phải phía dưới Lạc Tà. Vạn Quốc Quỳnh mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: "Vị bằng hữu này, không biết ngươi đến từ phương nào thế lực, cùng Mạc Thanh Vân có cái gì thù hận, còn có liên quan tới Mạc Thanh Vân lai lịch cùng bối cảnh, ngươi nhưng có cái gì hiểu rõ?" Nghe được Vạn Quốc Quỳnh tra hỏi, Lạc Tà trầm ngâm một lát, mới nói: "Tại hạ Lạc Tà, vốn là Vạn Yêu Đế cung cung phụng, Mạc Thanh Vân vốn là cung chủ nửa cái đệ tử, nguyên bản dựa theo cung chủ ý tứ, chính là để hắn làm cung chủ người thừa kế, về sau bởi vì một ít trưởng lão phản đối, mới phủ định Mạc Thanh Vân thân phận, biến thành Vạn Yêu Đế cung cung phụng, còn như ta cùng cừu hận của hắn, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Chỉ giữa chúng ta không chết không thôi chính là..." Nghe xong Lạc Tà giảng thuật, Vạn Quốc Quỳnh mấy người biểu lộ run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Bọn hắn trước đó suy đoán Mạc Thanh Vân có thể có thiên phú như vậy cùng tu vi, hẳn là có một chút bối cảnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân bối cảnh như thế đại, vậy mà Vạn Yêu Đế cung môn nhân. Càng mấu chốt, dựa theo Lạc Tà lời nói bên trong ý tứ, Mạc Thanh Vân tựa hồ còn rất thụ cung chủ coi trọng. Kể từ đó, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, vậy liền trở nên phiền toái. Càng mấu chốt, tình huống xem ra, chưa chắc là đối phó Mạc Thanh Vân vấn đề. Vạn nhất Mạc Thanh Vân trở lại Vạn Yêu Đế cung, thỉnh cầu Vạn Yêu Đế cung ra mặt liền phiền toái. Nhìn thấy Vạn Quốc Quỳnh mấy người biểu hiện, Lạc Tà đoán được bọn hắn ý nghĩ, nói: "Các vị không cần lo lắng. Trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi Vạn Yêu Đế cung. Bằng không mà nói, dùng hắn tại Vạn Yêu Đế cung thân phận, ta cũng không dám ra tay với hắn." Nghe được Lạc Tà kiểu nói này, Vạn Quốc Quỳnh mấy người tâm tình lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Kể từ đó, trong lòng bọn họ lo lắng cũng có thể giảm bớt một chút. Hưng Hòa mở miệng nói: "Không có Vạn Yêu Đế cung ra mặt, dùng Mạc Thanh Vân có được thực lực, chúng ta muốn đối phó hắn cũng không khó khăn. Theo lúc trước hắn hiện ra thủ đoạn đến xem, hẳn là tiếp cận hắn thực lực chân thật, nếu không dùng tính cách của hắn, không có khả năng bởi vì một đám người nhúng tay, hắn tựu không cùng chúng ta so đo." Nghe Hưng Hòa một phen giảng thuật, Quan Bằng mấy người điểm một cái. Quan Bằng nghĩ một lát, nói: "Mặc dù kia trung nữ cứu đi Mạc Thanh Vân, nhưng các nàng sẽ không một mực bảo hộ Mạc Thanh Vân. Đợi các nàng cùng Mạc Thanh Vân tách ra, chúng ta liền có thể đối Mạc Thanh Vân hạ thủ. Còn như Mạc Thanh Vân mấy người hành tung, đợi ta về tới Thiên Nhân Thần Vực bên trong, ta tự phân phó bọn hắn đi dò xét." Lạc Tà bọn người thương nghị một phen, bọn hắn tự riêng phần mình hành động, an bài đối phó Mạc Thanh Vân sự tình. Không Huyền Thiên Thánh Tộc phi thuyền bên trong, cùng chúng nữ cùng một chỗ đi đường, tiến về Không Huyền Thiên Thánh Tộc ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Nghĩ đến tại chúng nữ tương trợ dưới, có thể nhẹ nhõm tiến vào Không Huyền Thiên Thánh Tộc, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt nhiều. Chỉ là, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng. Thầm nghĩ, mặc dù tại bọn hắn trợ giúp dưới, ta có thể nhẹ nhõm tiến vào Không Huyền Thiên Thánh Tộc, có thể ta Vạn Quốc Quỳnh bọn người báo thù, thì là trở nên có một ít khó khăn. Coi như bọn họ mấy cái vận khí tốt, bởi vì Không Huyên Âm trùng nữ quấy nhiễu, đợi ta xử lý Linh Lung sự tình, ta sẽ chậm chậm tìm bọn hắn tính sổ sách. Còn như cái kia Lục Thiên Hội, tại thiên giới có thêm ra thế lực, muốn tìm bọn hắn báo thù không khó, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu không đi lãng phí thời gian, bắt đầu đầu nhập tu luyện ở trong. Chợt, một cỗ kinh người đại đạo pháp tắc lực lượng, tựu theo Mạc Thanh Vân từ tán phát, đón lấy, ngưng tụ tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể đại đạo pháp tắc. Tựu chậm rãi cô đọng thành pháp tắc tế tuyến, cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu luyện động tĩnh. Thuyền tam bản bên trên Không Huyên âm trùng nữ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không Huyên kinh ngạc nói, thật kinh người đại đạo pháp tắc lực lượng, cho dù là thiên thần cảnh cường giả không gì hơn cái này. Gia hỏa này thật là thiên tướng cảnh tu vi, chẳng lẽ nói hắn vốn là thiên thần cảnh tu vi, về sau rơi xuống đến thiên tướng cảnh trình độ. Nghe Không Huyên suy đoán, Không Huyên âm lắc đầu, nói, không giống, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chân thực tu vi, hẳn là thiên tướng cảnh, mà lại, ta theo hắn cốt linh bên trong cảm giác, tuổi của hắn cũng không vượt qua trăm tuổi, chỉ là trăm tuổi bên trong, tu vi đạt được chuẩn đại thần cảnh trình độ, cho dù tại chúng ta Không Huyền thiên thánh tộc bên trong, cũng là hiếm có thiên tài. Trùng nữ nói chuyện với nhau vài câu, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân suy nghĩ buồng nhỏ trên tàu. Ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, đem nội tâm kinh ý bình phục. Không Huyên âm đối trùng nữ khoát khoát tay, nói, tốt, không cần để ý tới Mạc công tử chuyện, đại gia riêng phần mình công việc chính mình đi thôi. Nghe Không Huyên âm lời như thế, Không Huyên trùng nữ tựu tản ra. Để trùng nữ lui ra, Không Huyên âm gương mặt xinh đẹp căng cứng, lẩm bẩm, kỳ quái, nhìn hắn trạng thái tu luyện, cảm giác quen thuộc tựa hồ càng cường liệt, ta đến cùng đã gặp qua hắn ở nơi nào, một phen khổ tư không có kết quả. Không Huyên âm lắc đầu, không còn đi tụ tập vấn đề này, đối tại trên Không Huyên âm trùng nữ ý nghĩ, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính toàn tâm yên lặng trong tu luyện, trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt là hai cái sau, đi qua hai cái đi đường, mọi người xuyên qua thần vực phân giới hải, một lần nữa trở lại thiên nhân thần vực địa giới, đi vào thiên nhân thần vực địa giới, Không Huyên âm trùng nữ dừng lại phi thuyền, chuẩn bị tiến hành đơn giản một chút tiếp tế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tu luyện buồng nhỏ trên tàu, Không Huyên nói, Huyện âm sư tỷ, hắn đã tu luyện hai cái, muốn hay không kêu lên hắn cùng một chỗ, nghe Không Huyên tra hỏi. Không Huyên âm lắc đầu, nói, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đến mấu chốt địa phương, tạm thời đừng đi quấy rầy hắn, nàng không thể bị quấy rầy, Huyên ngươi lưu lại thủ hộ hắn. Miễn cho hắn tu luyện bị người quấy rầy. Không Huyên âm an bài. Không Huyên âm lập tức một trận bất mãn, muốn phát đối Không Huyên âm an bài. Chỉ là không đợi Không Huyên mở miệng, Không Huyên tửu dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Chợt, Không Huyên âm trùng nữ liền rời đi, lưu lại Không Huyên một người cho Mạc Thanh Vân hộ pháp. Tại Không Huyên thủ hộ dưới, Mạc Thanh Vân chỗ trong khoang thuyền, khí tức đột nhiên thu liễm không thấy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Không Huyên gương mặt xinh đẹp biến đổi, một mặt khẩn trương phóng tới trong khoang thuyền. Không Huyên vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nàng liền thấy Mạc Thanh Vân theo trong khoang thuyền tu luyện thất đi ra. Bây giờ Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không có bao nhiêu gia tăng, nhưng khí thế càng hung hiểm hơn cùng nội liễm. Nhìn thấy Không Huyên đi hướng chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm. Nói, Huyên cô nương, ta có chuyện quan trọng xử lý, nhất định phải lập tức rời đi một chuyến. Như vậy hướng các ngươi tạm biệt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, theo phi thuyền bên trên rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Huyên gương mặt xinh đẹp biến đổi. Mặt lộ vẻ lo lắng đi theo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,